Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nguyên ở tìm phơi sáng video người chủ sử, Chu Hải Hàn Hoành Viễn cũng ở tìm, tổng không thể ăn ngậm bồ hòn còn không biết đối phó bọn họ phía sau màn người chủ sử là ai đi, còn có quan trọng nhất video nguyên kiện cần thiết bắt được tay. Thứ này ở trong tay người khác tóm lại không an tâm, không biết tiếp theo lại sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu. Bất quá Chu Hải cùng Hàn Hoành Viễn bởi vì muốn ứng phó sự tình tương đối nhiều, trừ bỏ giáo huấn nhi nữ, trong nhà ngoài ngõ khắp nơi dư luận chờ đều yêu cầu bọn họ nhọc lòng, vội đến sứt đầu mẻ trán, tự nhiên chậm Chu Nguyên một bước. Là một cái nam sinh, tên là Ngô Cương, đồng dạng ở A Đại đọc niên, còn cùng Chu Tử Trình đồng cấp. Hắn nói hắn vài lần thấy Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào thái độ thân mật. Có một lần ở phòng học tự học khi vừa lúc gặp phải bọn họ hẹn hò, cho nên liền chụp video, đến nỗi vì cái gì sẽ phát đến trên mạng. Bởi vì Chu Tử Trình ngụy quân tử A, ngày thường ngưỡng lỗ mũi phun khí tự xưng là vì cao nhân nhất đẳng, không quen nhìn hắn mặt ngoài một bộ bối mà một bộ tác phong, có giáo hoa học bá kết quả chỉ là lợi dụng nhân ra che lấp chính mình không chỉ luyến. Còn đặc sẽ lấy lòng đạo sư, chiếm cứ bọn họ tài nguyên, cũng sẽ gian dối thủ đoạn ái sai xử người từ từ. Bất mãn Chu Tử Trình địa phương một cái sọt, 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Kể từ đó, hắn liền trực tiếp đem video phát tới rồi trên mạng, muốn làm tất cả mọi người thấy rõ ràng Chu Tử Trình là cái thứ gì. Thủy quân cũng là ngươi mua. Ngô Cương nói, hắn biết Chu Tử Trình trong nhà có chút thế lực, sợ video phát ra đi đã bị phong, cho nên mới mua thủy quân. Chu Nguyên phái đi người lấy về video nguyên kiện, trả lại cho Ngô Cương một bút phong khẩu phí. Làm hắn về sau đừng loạn mở miệng nói hưu nói vượn, tuy rằng nên nói đều nói xong. Ngô Cương nói không sao cả, dù sao video phát ra đi hắn cảm thấy mỹ mãn. Chuyện này không sai biệt lắm liền tính bóc đi qua. Người nọ đi rồi, hắn liền cấp Diệp Chăn đánh đi điện thoại, nói cho nàng hắn đều dựa theo nàng công đạo làm nàng yên tâm, hắn đều làm được thỏa thỏa. Diệp Chăn nói tả, Ngô Cương còn nói chuyện này hắn bảo đảm không đối ngoại nhắc tới. Càng sẽ không nói ra cho hấp thụ ánh sáng video sau lưng con nàng an bài. Diệp Chăn ừ một tiếng, nói. Không quan hệ, nếu không có biện pháp nói, ngươi có thể nói ta. Ngô Cương, ngươi không sợ bị người biết sao? Này đảo không phải sợ không sợ, chỉ là phiền toái nhiều chút mà thôi. Lúc sau mấy ngày Diệp Chăn bên này quả nhiên gió êm sóng lặng, Chu Hàn gia cũng rất là ngừng nghỉ an tĩnh một đoạn thời gian, Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào vẫn luôn không đi trường học. Tránh ở trong nhà oán thiên oán địa khóc ồn ào không mặt mũi gặp người. Đương nhiên Diệp Chăn cũng không có lại chủ động liên hệ quá Chu Nguyên. Nàng buổi tối không ở bên cửa sổ uống rượu, càng không ở cửa sổ sát đất trước thoát y, an an tĩnh tĩnh, có khi ánh đèn lượng đến đêm đen, cũng khó được nhìn đến nàng nửa cái bóng dáng. Tình huống như vậy là từ nàng nói có tân sinh hoạt lúc sau bắt đầu. Chu Nguyên thói quen tránh ở trong bóng tối thưởng thức nữ nhân mỹ lệ dáng người. Thói quen xem nàng dựa vào bên cửa sổ tiểu uống khi lộ ra ít có lười biếng vũ mị, cũng thói quen ở đen nhánh bóng đêm che lấp hạ không kiêng nể gì ảo tưởng nàng. Nhưng nàng đột nhiên không xuất hiện, Chu Nguyên liền cào tâm cào phổi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước có thể thấy khi, hắn cảm thấy hư không, hiện giờ không thể thấy, hắn càng cảm thấy hư không khó nhịn. Thật giống như có cái gì ở hắn nội tâm thiêu đốt, làm hắn bị chịu dày vò, thậm chí gấp không chờ nổi. Hắn chịu đựng không được hiện tại trạng huống. Rốt cuộc ở một cái trạng vạng, Chu Nguyên cấp Diệp Chăn đánh đi điện thoại, hắn vẫn như cũ bưng trưởng bối tư thế, như là quan tâm tiểu bối gia trưởng giống nhau hỏi nàng. Diệp Chăn, gần nhất tâm tình hào chút sao? Lúc đó Diệp Chăn ở nhà, bồi Diệp mẫu ở phòng bếp làm bữa tối, nàng buông rau dưa đi đình viện tiếp điện thoại, thanh âm dịu dàng thanh triệt. Cảm ơn tiểu thúc quan tâm, tuy rằng mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, nhưng ta sẽ hảo hảo đi tới. Chu Nguyên nói, lần trước ngươi say rượu, ta đáp ứng ngươi, không vui nói ta liền mang ngươi đi chơi, có hay không muốn đi địa phương. Diệp Chăn cười khẽ nói, nhất thời lời say mà thôi, tiểu thúc đừng để ở trong lòng. Ta đáp ứng ngươi, tổng phải làm đến mới hảo. Ân, nàng do dự một lát, nói, kỳ thật ta muốn đi cái kia nhà ăn, ta là ở nơi đó vì Tử Trình thay đổi chính mình, ta muốn đi xem. Chu Nguyên nói, hảo, chúng ta lại đi. Thời gian ước ở thứ bảy buổi chiều, cự này còn có 3 ngày. 3 ngày qua này, Chu Nguyên lần đầu tiên cảm thấy thời gian quá đến quá chậm, thế cho nên hắn mỗi xem một lần thời gian, liền cảm thấy thất vọng cùng tiếc nuối. Tương phản Diệp Chăn vẫn như cũ làm từng bước đi học tan học, không khóa thời điểm liền ở đọc sách quán cẩn thận hoặc là làm đầu đề. Tuy rằng chung quanh tổng hội có đồng tình thương hại xem nàng ánh mắt, cùng với thanh âm không nhỏ thảo luận, nhưng này đó đều không thể ảnh hưởng nàng mảy may, nàng vẫn như cũ kiêu ngạo đoan trang, thong dong tự tin, không dung đến bất luận cái gì chửi bới, cao quý không thể xâm. Dần dần mà, đối với nàng thanh âm tự nhiên nhỏ, đối với Chu Tử Trình thanh âm càng nhiều lên, liền không rõ Chu Tử Trình bị mù mắt sao. Hảo hảo nữ thần bãi ở trước mắt đương nhìn không thấy, lại cùng cái kia tiểu gia đình tâm tư còn ác độc biểu muội làm loạn. Quả nhiên là đầu óc có vấn đề nhân gian cực phẩm. Kể từ đó, Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào hai cái tự nhiên lại không thiếu được bị sách ra tới phê bình thảo luận một phen, hiện giờ hai người bọn họ chính là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, ngay cả khai phòng sự tình cũng bị truyền khai, nhất thời nửa khắc vẫn là thật ngừng nghỉ không được. Tới rồi thứ bảy, Diệp Chăn ra cửa, Chu Nguyên tới Diệp ra cửa tiếp nàng. Nam nhân dựa vào xa tiền, ngón tay kẹp yên, một thân màu đen thoạt nhìn vững vàng dày nặng lại mị lực phi phàm, trên trán rơi xuống tỷ lệ toái phát, thoáng che lấp hắn nhìn về phía nữ nhân khi đáy mắt sâu thẳm ánh mắt. Nàng chậm rãi mà đến, tuy rằng ăn mặc thập phần bảo thủ áo trên hạ váy, trắng nõn da thịt nửa điểm không lộ, lại vẫn như cũ mỹ lệ kinh tâm động phách đến không hề tì vết, ngửa đầu xem hắn khi khóe miệng tươi cười thực nhu thực mỹ. Tiểu thúc. Chu Nguyên chỉ cảm thấy hư không hồi lâu nội tâm vào giờ phút này được đến thỏa mãn, nhưng thỏa mãn lúc sau, lại là vô biên vô hạn hư không, so với phía trước càng sâu, như thế nào đều bổ khuyết không được. Hắn ừ một tiếng, tự mình vì nàng kéo ra cửa xe. Diệp Chăn ngồi vào đi, Chu Nguyên đến phòng điều khiển, trực tiếp đánh xe đi trước vùng ngoài ô bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lần nữa đi vào cùng ra nhà ăn. Diệp Chăn tâm tình tự hồ đã cùng phía trước rất là bất đồng, nàng ngồi ở chỗ đó, an an tĩnh tĩnh không chút cầu thả, hơi nghiêng gương mặt nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Chu Nguyên nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Suy nghĩ cái gì? Diệp Chăn liền quay đầu lại xem hắn, cười nói. Tiểu thúc, ngươi chờ ta một chút. Nàng đứng dậy đi toilet, Chu Nguyên lại điểm một chi yên, muốn áp xuống đáy lòng cuồng táo dục vọng, nề hà mỗi xem Diệp Chăn liếc mắt một cái. Hắn đáy lòng dã thú liền hung mãnh một phân, mặc hắn như thế nào khắc chế, hắn cũng vô pháp phủ nhận hắn đúng là mơ ước chính mình cháu dâu. Thẳng đến hơn 10 phút sau, thay đổi một cái mặt ngực cập đầu gối váy đỏ nữ nhân thướt tha mà đến, nàng hoàn toàn buông lỏng ra tóc dài, một đầu tóc đen tán ở trắng nõn mượt mà đầu vai ngực, cả người như là rực rỡ hẳn lên, mỹ đến tươi mát thoát tục, rồi lại mơ hồ có câu hồn đoạt phách diễm lệ. Hắn cổ họng khô khốc, ngón tay buộc chặt. Diệp Chăn đến trước mặt hắn ngồi xuống, nói, tiểu thúc, trước kia ta đều là vì Tử Trình, hiện tại ta là vì chính mình. Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn, ân, ngươi như bây giờ thực hảo. Diệp Chăn liền cười, ta muốn uống một chén, chúc mừng một chút được chứ. Chu Nguyên căn bản vô pháp cự tuyệt như vậy Diệp Chăn, hắn đưa tới người phục vụ đưa tới một lọ rượu vang đỏ, tự mình cho nàng mãn thượng nửa ly. Diệp Chăn bưng lên cốc có chân dài. Ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch, sau đó đối với Chu Nguyên quơ quơ không cái ly. Tiểu thúc, còn muốn? Chu Nguyên nhíu mày xem nàng, nói. Tiểu tâm uống say, Diệp Chăn nói, ta tửu lượng khá tốt, hơn nữa ta say cũng sẽ không nháo sự. Sẽ không nháo sự, lần trước nhưng thiếu chút nữa làm hắn nổi điên. Đương nhiên cuối cùng Diệp Chăn vẫn là uống lên vài ly, nàng thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, ít nhất ra tới lâu như vậy. Nàng không có ở Chu Nguyên trước mặt lộ ra chút nào khổ sở thần sắp tới, ngay cả uống xong rượu, trên mặt cũng chỉ là nhiều nhiễm chút rượu sau đỏ ửng, khác thoạt nhìn cùng bình thường không khác nhiều. Nàng thực kiêu ngạo không muốn đem đáy lòng vết thương cấp bất luận kẻ nào xem. Nàng quá hiểu chuyện không muốn đem chính mình thống khổ nói ra làm quan tâm nàng người lo lắng. Đây là Diệp Chăn, nàng vĩnh viễn là nhàn nhã cao quý nữ nhân, nhưng kỳ thật. Nàng cũng là cái yêu cầu người quan tâm yêu thương tiểu nữ sinh. Chu Nguyên nhìn nàng, nhịn không được trong lòng hơi sáp, như là bị cái gì đau đớn một chút. Một lọ rượu vang đỏ còn dư lại non nửa. Hắn kéo xuống nàng nhéo cốc có chân dài tay, nói. Trước không uống, Thái Dương liền mau lạc sơn, chúng ta đi xem hoàng hôn. Diệp Chăn nghĩ nghĩ, nói. Hảo, nàng quả nhiên buông cái ly, ai ngờ mới vừa đứng lên liền choáng váng một cái lảo đảo hơi kém té ngã. Chu Nguyên cánh tay dài duỗi ra, nữ nhân ngã tiến hắn bả vai, nhu nhược không có xương bám vào hắn. Say, Diệp Chăn quơ quơ đầu, đẩy ra hắn đứng thẳng. Không đâu, chính là có chút vựng. Chu Nguyên nhìn xem nàng đỏ ửng gương mặt, thân sĩ khúc khởi cánh tay. đỡ ta, Diệp Chân nói, cảm ơn tiểu thúc, nàng tinh tế trắng nõn cánh tay vãn thượng nam nhân cánh tay, động tác thực nhẹ thực tục nữ, chỉ là hành tẩu gian ngẫu nhiên dựa đến vào, Chu Nguyên có thể cảm giác được nữ nhân mềm mại bộ ngực cọ qua cánh tay hắn, mang đến một trận tê dại, ngứa đến hắn thể xác và tinh thần khó nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bờ cát tất cả đều là nhỏ vụn bùn sa, Diệp Chân cởi giày cao gót để ở trong tay, chân đạp lên bùn sa, cao một chân thấp một chân, lung lay, thân thể thỉnh thoảng đụng vào. Chu Nguyên, tiểu tâm đừng lại bị thương chân. Diệp Chân, ân, hắn nhịn không được lại điểm yên, nói cho chính mình bên người chính là cháu dâu, liền tính hiện tại giải trừ hôn ước, kia cũng là cháu dâu. Hắn buồn đầu đi, cố tình xem nhẹ thân thể khác thường. Thẳng đến đi ra hồi lâu, treo ở cánh tay hắn nữ nhân nói. Tiểu thúc mệt mỏi quá, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Chu Nguyên mới phát hành bọn họ đã đi ra rất dài một khoảng cách, nhà ăn đã nhìn không thấy, liền tới ra tới tản bộ người cũng trở nên thưa thớt lên, chung quanh trống trải an tĩnh, chỉ có chân trời treo rơi xuống thái dương, hải thiên đều bị nhuộm đẫm thành rộng lớn mạnh mẽ mờ nhạt, thoạt nhìn thập phần tráng lệ. Bọn họ tìm cái địa phương ngồi xuống, Chu Nguyên phát hiện bên người nữ nhân dị thường trầm mặc lên, hắn không tự giác đi xem nàng, phát hiện nàng vẫn như cũ ngồi đến đoan trang, thân thể lại ngoài ý muốn có chút lười biếng. Một tay bắt lấy cánh tay hắn, một tay căng bờ cát, ngửa đầu nhìn không chung đáy mắt mê ly hàm chứa men say, gương mặt ửng đỏ. Từng có lần trước kinh nghiệm, Chu Nguyên biết Diệp Chân uống rượu vang đỏ tác dụng chậm nhi tương đối đủ, thường thường trước một giây thoạt nhìn còn thực thanh tỉnh, ngay sau đó không biết khi nào liền men say nồng đậm. Diệp Chân, qua một hồi lâu, nàng mới nhìn về phía hắn, choáng váng mờ mịt bộ dáng, quả nhiên là men say phía trên. Hắn nhịn không được sờ nàng đầu cùng nóng bỏng gương mặt. Diệp Chân Ngô Thanh, mảnh khảnh cánh tay bế lên hắn cổ, gương mặt ở hắn đầu vai nhảy cỏ. Ta thích ngươi, Tử Trình. Chu Nguyên ôm ở nàng vòng eo cánh tay nháy mắt lạc khẩn, hắn ánh mắt thâm trầm, đem trong lòng ngực nữ nhân lôi ra tới, phủng nàng gương mặt, thanh âm nguy hiểm cực kỳ. Hảo hảo xem rõ ràng, ta là ai? Diệp Chân nghiêng đầu xem hắn, đáy mắt lộ ra mờ mịt. Tử Trình, Tử Trình. Chu Nguyên nhéo nàng tú khí cằm, lại lần nữa lặp lại. Thấy rõ ràng, ta là ai? Diệp Chân trương trương môi. Tiểu thúc, đúng vậy, là ta. Tiểu thúc, nàng tựa hồ hoảng loạn lên, kinh ngạc đẩy hắn. Nam nhân câu môi, đáy mắt là nói không nên lời hư, bờ môi của hắn đột nhiên đè xuống, quấn lấy nàng môi lưỡi, càn quét nàng khoang miệng, bưu cảm thấy không đủ, hắn xoay người đem nàng áp xuống, làm nàng khắc sâu cảm thụ hắn đối nàng khát vọng cùng xúc động. Đó là hắn dưới đáy lòng như thế nào áp cũng áp không dưới dã thú. Mỗi ngày đều ở như tầm ăn lên hắn lý trí. Nàng ôm hắn hồi hôn, bụng về lại nhiệt tình, làm hắn đáy lòng áp lực nhiệt huyết lại lần nữa cuồn cuộn lên, hôn đến nóng bỏng mà tình cảm mãnh liệt. Hô hấp cùng không khí đều trở nên nóng bỏng lên. Thái dương đã tây lạc, trên bờ đen nhánh một mảnh. Chu Nguyên ôm ngủ nữ nhân trở lại trong xe, gần đây tuyển khách sạn, hắn ôm Diệp Chân ngồi vào bồn tắm. Mở ra vòi sen cọ rửa nữ nhân trên người bùn sa, đầu tiên là tú khí chân cùng mảnh khảnh hai chân, thanh triệt ấm áp dòng nước theo thân thể mà xuống, trắng nõn da thịt biến thành hoa anh đào cánh dường như phấn, mỹ đến câu nhân. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn dựa vào hắn bả vai ngủ đến vô chi vô giác mỹ lệ nữ nhân. Vòi hoa sen vừa chuyển, dòng nước tới rồi mượt mà đầu vai, lướt qua gợi cảm xương quai xanh, thong thả đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem đến đôi mắt đăm đăm, hô hấp càng thô càng trọng, lại lần nữa cúi đầu hôn lấy nàng môi, ngón tay run rẩy xoa ở nàng bình thản eo bụng, như thế nào cũng không dám hướng lên trên, càng không dám kéo xuống nàng váy áo đi thưởng thức nhấm nháp nàng nhất ngon miệng địa phương. Bởi vì hắn sợ hắn sẽ nhịn không được thật sự đem nàng nuốt ăn nhập bụng, xương cốt đều không dư thừa hạ. Mà nàng vô chi vô giác, mặc hắn ngắt lấy. Diệp Chân tỉnh lại đã là ban đêm 11 giờ quá. Khách sạn phục vụ sinh cho nàng thay đổi áo ngủ, trừ bỏ môi cùng đầu lưỡi có chút đau, mặt khác cũng không có bất luận cái gì không khỏe, càng miễn bàn kia nam nhân ở nàng trước mặt đứng đắn bưng trưởng bối bộ dáng, nghiêm túc cùng nàng thuyết giáo. Lần sau không chuẩn lại uống rượu, Diệp Chân quơ quơ có còn chút choáng váng đầu. Thực xin lỗi, ta nháo sự sao? Chu Nguyên nhìn xem nàng đáy mắt sạch sẽ tựa hồ đã quên nàng cùng hắn chi gian từng có thân mật. Muốn uống nói, cần thiết ta ở bên cạnh. Diệp Chân cười nói, ân, tiểu thúc ngươi thật tốt. Chu Nguyên bực bội lay phía dưới phát. Hắn phát hiện hắn không chỉ có mơ ước nổi lên chính mình cháu dâu, cư nhiên còn bắt đầu làm Liễu Hạ Huệ. Hắn đem Diệp Chân đưa về trong nhà, theo thường lệ không có đi trước rời đi, tránh ở trong bóng tối, quả nhiên thấy nữ nhân kia đứng ở cửa sổ sát đất trước, mơ hồ ánh đèn hạ, Tường Viên cởi bỏ cúc áo, thong thả mà yêu nhã, câu đến hắn tâm ngứa khó nhịn, hận không thể tự mình đi lên, một phen xé nát nàng quần áo, xả hư nàng váy dài, hùng ác, dùng sức, xỏ xuyên qua nàng. Chu Nguyên đã thăm dò rõ ràng Diệp Chân làm việc và nghỉ ngơi, nếu không có việc gì quấy rầy, nàng giống nhau 10 giờ liền sẽ trở về phòng nghỉ ngơi, buổi sáng 7 giờ liền khởi, ngày thường không phải ở trường học chính là ở nhà, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng khuê tú bằng hữu ước đi nghe âm nhạc sẽ xem triển lãm tranh, là cái sạch sẽ đến giống ánh mặt trời giống nhau nữ nhân. Không giống hắn, ăn nhậu chơi bời mọi thứ tới, đua xe đánh bạc càng là sẽ không thiếu, hiện giờ còn thích rình coi nàng, âm hiểm xảo trá còn tâm tư không thuần. Chu Nguyên thậm chí ở chờ đợi ban đêm đã đến. Càng chờ đợi Diệp Chân ngẫu nhiên sẽ kéo ra bức màn, làm hắn càng rõ ràng thấy nàng mỹ. Bất quá rất ít, có khi nàng thậm chí không ở bên cửa sổ xuất hiện, mỗi đến lúc này, hắn liền cảm thấy hư không khó nhịn, như là thiếu cái gì không chiếm được thỏa mãn giống nhau, vắng vẻ. Rất nguy hiểm, Chu Nguyên biết, hắn hiện tại trạng thái rất nguy hiểm, giống như là chơi với lửa. Mà nữ nhân kia còn không biết hắn đối nàng hoài loại nào quỷ dị tâm tư. Hắn bắt đầu tính thời gian ước nàng gặp mặt. Lợi dụng các loại lấy cớ, một vòng ít nhất có thể thấy hai lần, mà nàng đối với hắn khi, trước nay tươi cười như hoa, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn nói chút thiệt tình lời nói, đương nhiên xem hắn ánh mắt trước nay đều mang theo sùng bái cùng tôn kính. Tiểu thúc, là nàng chưa từng biến quá đối hắn xưng hô. Hắn từng hỏi nàng, ta là Tử Trình tiểu thúc, ngươi có thể hay không bởi vậy đối ta có thành kiến. Diệp Chân có chút kinh ngạc, lại bất đắc dĩ nghiêm túc nói. Tiểu thúc làm bạn ta trợ giúp ta. Ta biết, ngươi cùng Chu Tử Trình là hoàn toàn bất đồng người. Liền tính ta cùng Chu Tử Trình chi gian cả đời không qua lại với nhau, nhưng ta cùng tiểu thúc. Ân, tiểu thúc vĩnh viễn là ta tiểu thúc, ta thích tiểu thúc, sẽ không đem các ngươi nói nhập làm một. Chu Nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng gọi ta tiểu thúc, kêu tên của ta đi. Nàng hơi do dự, lắc đầu. Chu Nguyên, không cần, vẫn là tiểu thúc thuận miệng. Chu Nguyên cười. Cảm thấy giờ phút này cũng không tồi. Hàn Vân Đào ở nhà có đầu giúp cổ đã lâu, duy nhất an ủi chính là nàng có thể sử dụng dấu đi di động cùng Chu Tử Trình gọi điện thoại. Cũng bởi vì như vậy, nàng từ Chu Tử Trình trong miệng biết được, nàng cùng hắn quan hệ cho hấp thụ ánh sáng video là xuất từ Diệp Chân tay. Nàng khẳng định đã sớm phát hiện bọn họ bí mật, cho nên ở trả thù bọn họ. Hàn Vân Đào vừa nghe liền khí tạc, không chút nghi ngờ nói. Này Diệp Chân thoạt nhìn trung thực hảo đắn đo. Không nghĩ tới như vậy hư. Chu Tử Trình nói đúng, liền không nên tín nhiệm nàng. Đáng tiếc hắn nói người trong nhà đều không tin, phía trước lại điều tra ra tuyên bố video chính là hắn đồng học Ngô Cương, cùng Diệp Chân không gì quan hệ, không có biện pháp vạch trần nàng. Hàn Vân Đào khí bất quá, cùng Chu Tử Trình nói chuyện điện thoại xong sau liền lại cấp Diệp Chân gọi điện thoại qua đi, Diệp Chân thấy xa lạ dãy số trực tiếp ấn không tiếp, Hàn Vân Đào bám giết không tha đánh ba cái, Diệp Chân mới rốt cuộc tiếp lên. Điện thoại một hồi, Hàn Vân Đào bùm bùm một đốn, cuối cùng nói. Vì cái gì muốn như vậy hại ta cùng Tử Trình? Diệp Chân cười nói, Vân Đào, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Hàn Vân Đào nhíu mày, còn bởi vì Diệp Chân lời nói trào phúng mà không mừng. Diệp Chân nói, ngươi hiện tại tựa như điều chó điên, ta không muốn cùng chó điên dây dưa. Chó điên, cư nhiên mắng nàng là chó điên. Hàn Vân Đào lại muốn mắng chửi người. Diệp Chân đã trước nàng một bước treo điện thoại, hơn nữa kéo vào sổ đen. Hàn Vân Đào đánh không thông Diệp Chân điện thoại, trong lòng lại nghẹn khuất nín thở đến lợi hại, liền muốn giáp mặt cùng Diệp Chân rằng co, làm nàng đẹp, làm nàng thừa nhận chính mình đã làm sự tình. May mắn nàng ngoan một đoạn thời gian, hoặc là nói chính mình đều cho rằng không mặt mũi gặp người vẫn luôn đãi ở nhà không muốn ra cửa, cho nên vào buổi chiều thời điểm, nàng thực thuận lợi lại trộm đi ra ngoài, không dám trực tiếp đi trường học. Liền ở Diệp ra ngoài cửa chờ đến trời đã tối rồi mau 9 giờ khi, uy cả đêm muỗi, lúc này mới chờ đến ăn mặc váy dài, mỹ lệ mà hồi Diệp Chân. Nàng giống như càng đẹp mắt, liền tính lại đêm tối mờ nhạt ánh đèn hạ, loại này mỹ lệ cũng không giảm mảy may, ngược lại có vẻ thần bí lên, càng vì bắt mắt. Hàn Vân Đào gần nhất quá nóng vội, lại cấp lại tức còn không có nghỉ ngơi tốt, dẫn tới nàng cả người trạng thái cũng trở nên không hảo lên. Làn da không giống ngày xưa như vậy thủy linh, còn có dày nặng mắt túi cùng quầng thâm mắt, đứng ở sặc sỡ lóa mắt Diệp Chân trước mặt, nàng không tự giác liền thấp nhất đẳng. Cứ như vậy nàng liền càng khí, đối với Diệp Chân bùm bùm một đốn nói. Nói Diệp Chân vì cái gì tính kế nàng. Nói Diệp Chân tốt nhất thành thật thừa nhận chính mình đã làm sự tình. Nói bằng không phải cho nàng đẹp, còn nói ngươi Diệp gia tính cái thứ gì, cư nhiên dám cùng nàng Chu Hàn hai gia đối kháng. Thức thời sớm một chút nhận sai, nếu không đừng trách nàng không khách khí. Diệp Chân thần sắc vẫn luôn thực đạm, xem Hàn Vân Đào ánh mắt tựa như xem trên mặt đất nước bùn giống nhau. Nàng đến gần hai bước, trên cao nhìn xuống ánh mắt làm Hàn Vân Đào không tự giác lui về phía sau, lại chạy nhanh tiến lên. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi có phải hay không sợ? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thét chói tai, ra ngoài nàng dự kiến, Diệp Chân một chân đá vào cẳng chân thượng, lại trọng lại tàn nhẫn, Hàn Vân Đào một cái ăn đau, bùm một tiếng quỳ một gối xuống đất. Nàng lập tức liền đau đến kêu lên, kêu la còn muốn mắng. Diệp Chân câu môi cười lạnh, nàng bắt lấy Hàn Vân Đào đầu tóc khiến cho nàng ngẩng đầu lên, hơi hơi khom người mắt lạnh xem nàng. Vân Đào, ngươi cho rằng ngươi cùng Chu Tử Trình thông đồng ở bên nhau là để cho ta ghê tởm sự tình sao? Không phải, để cho ta ghê tởm chính là ngươi cư nhiên chuốc say ta sau đem ta đưa đến nam nhân khác trên giường. Cho rằng ta bị người làm bẩn thân thể là có thể cao ta nhất đẳng. Hàn Vân Đào khóc kêu bộ dáng sửng sốt, ngây ngốc nhìn Diệp Chân, giống như không rõ Diệp Chân như thế nào sẽ biết. Lúc trước nàng không phải cái gì cũng chưa phát sinh liền ra tới sao? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn ở trang? Diệp Chân trên tay lại một cái dùng sức, Hàn Vân Đào ra đầu tê dại, đau đến nước mắt chảy ròng, muốn giãy giụa lại lay động không được Diệp Chân mảy may. Nữ nhân này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, vì cái gì sức lực lớn như vậy? Đau, ngươi buông ra ta. Diệp Chân lạnh lùng hừ một tiếng, một phen ném ra Hàn Vân Đào. Hàn Vân Đào nhân thể té ngã trên mặt đất, nửa ngày bò không đứng dậy. Nàng ngửa đầu nhìn đứng ở chỗ đó trên cao nhìn xuống nữ nhân, xem nàng đáy mắt khinh miệt không chút nào che giấu. Đặc biệt là bưng khuê tú cái giá bộ dáng, càng có vẻ cao cao tại thượng. Hàn Vân Đào, ngươi cũng thật dơ, chạm vào ngươi đều ngại ô uế tay của ta. Hàn Vân Đào khi nào gặp qua như vậy Diệp Chân, nàng cảm giác nàng đều phải không quen biết nàng. Diệp Chân nói, Hàn Vân Đào, ngươi có cái gì tư cách tới chất vấn ta? Ngươi sau lưng cùng ta vị hôn phu thông đồng, nói ta nói bậy, mưu hoa ta cả đời hôn nhân chỉ vì cho các ngươi ở bên nhau làm tấm mộc. Còn đem ta đưa đến nam nhân khác trên giường hư ta trong sạch. Nhớ kỹ, là ngươi cùng Chu Tử Trình thực xin lỗi ta trước đây, liền tính thật là ta cho hấp thụ ánh sáng video, ta thật sự phải đối phó các ngươi, kia cũng là các ngươi bất nhân ở phía trước, đừng trách ta bất nghĩa ở phía sau. Hàn Vân Đào đương nhiên biết nàng làm sự tình không đạo nghĩa, nàng lại không phải thật sự xuẩn, dại dột không biết này đó sự tình là không thể làm, chỉ là nàng tư tâm quá mức, Diệp Chân ở nàng xem ra chính là uy hiếp. Chỉ có hủy hoại nàng mới có thể làm chính mình an tâm. Giờ phút này nghe thấy Diệp Chân nói, nàng ánh mắt liền lập lòe lên, không giống vừa rồi như vậy đúng lý hợp tình, chỉ là trên mặt nàng không có chút nào hối cải chi ý, còn cường ngạnh nói. Ai làm ngươi cùng ta đoạt biểu ca? Biểu ca là của ta. Diệp Chân a thanh, cái loại này rác rưởi không cần cũng thế, vừa vặn cùng ngươi là tuyệt phối trời đất tạo nên không người có thể so sánh. Hàn Vân Đào mặt thanh lại bạch, thiên chân đau đầu cũng đau. Còn bị chế nhạo một phen, giờ phút này nàng càng cảm thấy đến không chỗ dung thân. Rõ ràng là tới sửa chữa Diệp Chân, như thế nào phản bị nàng khi dễ. Hàn Vân Đào không phục, nhưng xem Diệp Chân cao cao đứng bễ nghễ nàng bộ dáng, nàng không tự giác liền co rúm lại, có chút sợ hãi lên. Nàng giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, lui ra phía sau hai bước không dám tới gần Diệp Chân. Ngươi cho ta chờ. Ta khẳng định làm tất cả mọi người biết ngươi gương mặt thật. Diệp Chân liếc nàng liếc mắt một cái, như là đang xem một cái chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mọi người nhưng đều biết ngươi là cái dạng gì người. Hàn Vân Đào nghiến răng nghiến lợi, lại nói vài câu tàn nhẫn lời nói sau xoay người liền chạy đi vài bước bước chân đột nhiên một đốn. Nàng trước mắt xuất hiện một người, nam nhân đứng bóng cây dưới, mỏng manh mờ nhạt ánh đèn cũng vô pháp che lấp hắn khí thế cường đại, cùng với làm người sợ hãi tàn nhẫn chi sắc. Là nàng cứu cứu, Chu Nguyên. Hàn Vân Đào đầu tiên là sợ hãi, tiếp theo chính là vui vẻ. Cứu cứu cứu cứu, ngươi chừng nào thì tới? Vừa rồi Diệp Chân khi dễ ta ngươi đều thấy đúng hay không? Ngươi đều thấy, ngươi mau giúp ta cho nàng đẹp. Nàng đá ta còn xả ta tóc, nàng bùm bùm một trận cáo trạng, nói xong lời cuối cùng chính mình đều ủy khuất đến khóc lên, muốn giành được nam nhân thương hại cùng đồng tình, làm hắn cho nàng hết giận. Chính là nàng mới vừa khóc vài tiếng, đã bị nam nhân không kiên nhẫn thanh âm đánh gãy. Câm miệng, chính mình lăn trở về đi. Hàn Vân Đào bị dọa đến nhảy dựng, phản ứng một hồi lâu mới hiểu được Chu Nguyên nói gì đó, nàng quả thực không dám tin tưởng. Cứu cứu, làm ngươi câm miệng, nên lăn chỗ nào, nếu là lại làm ta phát hiện ngươi tới tìm Diệp Chăn phiền toái, ta làm ngươi đẹp. Hàn Vân Đào đều choáng váng, đây là có ý tứ gì? Nàng cứu cứu cư nhiên cũng giúp đỡ Diệp Chăn, nàng khóc reo lên, cứu cứu ngươi có phải hay không đừng nữ nhân kia cấp mê hoặc, nàng khi dễ ta a, ta là ngươi chất nữ, ngươi vì cái gì không giúp ta? Chu Nguyên nhíu mày, trầm mà nghiêm túc ánh mắt trực tiếp xem đến Hàn Vân Đào cấm thanh, đại khí cũng không dám ra. Lan, là, Hàn Vân Đào che miệng khóc thút thít chạy đi rồi, cho nên nàng chán ghét Chu Nguyên, cũng chán ghét Diệp Chăn, nhưng vì cái gì Chu Nguyên muốn giúp đỡ Diệp Chăn a? Rõ ràng nam nhân kia nhất hoa tâm lại vô tình, phía trước nàng liền nghe nói vài cái nữ nhân vì Chu Nguyên muốn chết muốn sống, chính là hắn liền lông mày cũng chưa nâng một chút, máu lạnh vô tình tới rồi cực điểm, vì cái gì thời gian này xuất hiện ở Diệp gia. Còn giúp Diệp Chăn khi dễ nàng, Hàn Vân Đào tưởng không rõ, anh khóc thút thít trở về Hàn gia người ở cơm chiều thời điểm liền phát hiện nàng chạy đi ra ngoài, phía trước khẳng định là khiếp sợ tức giận, hiện tại cũng là không có tính tình. Chu Lâm không nghĩ quản, Hàn Hoành Viễn ở bên ngoài vội cũng không tâm quản, chờ Hàn Vân Đào về đến nhà, nhìn đến chính là đen như mực ra, căn bản không ai đang đợi nàng. Nàng nghênh ngang vào cửa, cho rằng sẽ giống như trước như vậy bị người vây quanh, giáo huấn lại là quan tâm, chính là lúc này đây, nàng vào phòng, liền người hầu đều không ra, hơn nữa nàng đói bụng, thịch thịch thịch gõ phòng bếp môn nói muốn ăn cái gì, người hầu rốt cuộc ra tới, nói. Thái thái phân phó. Qua cơm điểm phòng bếp giống nhau không được nấu cơm. Hàn Vân Đào trợn mắt há hốc mồm. Ta còn không có ăn cơm a, ta đói bụng, ngươi cho ta nấu cơm. Người hầu khó xử, tiểu thư, này muốn cùng thái thái nói. Dù sao Hàn Vân Đào như thế nào nháo, phòng bếp chính là không khai hỏa. Hàn Vân Đào chỉ có thể đi trên lầu tìm Chu Lâm, nhưng cố tình nàng ở cửa gõ nửa ngày môn cũng không chiếm được đáp lại. Cuối cùng Chu Lâm rốt cuộc phản ứng nàng. Đừng xào, ta muốn đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Đào không thể tin được chính mình lỗ tai, ô ô lại là một trận khóc, phía trước bị Chu Nguyên mặt lạnh nàng liền chịu không nổi, hiện tại còn bị thân mụ mặt lạnh, cơm đều không cho ăn, nàng càng là chịu không nổi, phảng phất đã chịu thiên đại ủy khuất, còn thực tuyệt vọng, đáng tiếc nàng liền tính khóc thượng một đêm, cũng không ai tới phản ứng nàng. Chu Nguyên híp lại nhìn phát hiện hắn sau đi tới nữ nhân, nàng trước sau như một thong dong bình tĩnh, đoan trang mà yêu nhã. Tiểu bước tiếp cận, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, lay động sinh tư. Nhưng Chu Nguyên còn nhớ rõ nàng một chân đem Hàn Vân Đào đá đến quỳ trên mặt đất tàn nhẫn, cũng nhớ rõ nàng lôi kéo Hàn Vân Đào tóc nói những lời này đó. Từ trước đến nay dịu dàng đoan trang người hung ác lên, rõ ràng là làm nhân sinh sợ lãnh, thậm chí là thô bạo, nhưng nàng làm tới, liền trở nên yêu nhã mà mỹ lệ, phảng phất là ở làm cái gì cao nhã sự tình giống nhau. Nàng mỹ lệ khóe miệng mỉm cười hỏi hắn. Tiểu thúc, sao ngươi lại tới đây? Là tìm ta có việc sao? Hắn cho rằng nàng sẽ trốn, sẽ che giấu, ít nhất ở phát hiện hắn kia một khắc hẳn là sẽ có kinh hoàng. Nhưng nàng bình tĩnh đến phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Chu Nguyên mắt thân tối sầm lại, đột nhiên một bước tiến lên, hắn tốc độ mau mà tàn nhẫn, đè nặng Diệp Chăn ấn ở trên thân cây, Diệp Chăn ngửa đầu xem hắn, không kinh ngạc cũng không sợ hãi, ánh mắt thanh triệt lại động lòng người. Chu Nguyên nắm nàng cầm. Ở nàng thanh lãnh trong ánh mắt hôn lấy nàng môi, thật mạnh liếm mút cùng gặm cắn, nàng hừ nhẹ, hắn đem nàng bế lên. Càng hôn càng sâu, dây dưa đến không cho lẫn nhau chút nào thở dốc không gian. Nàng ôm cổ hắn, bị bắt cùng hắn dây dưa. Chu Nguyên ôm nàng trở về ghế sau, nóng bỏng thân thể áp xuống, đôi tay hoạt đến cổ áo, giống hắn ảo tưởng quá vô số lần như vậy, đôi tay dùng sức xé rách, nút thắt nứt toạc. Nhảy ra, như nhau trong trí nhớ như vậy mỹ diệu. Nàng ngô thanh, ôm hắn cổ vô lực kêu hắn, tiểu thúc, ta thật là khó chịu. Hắn áp lực nổ mạnh thân thể, rút ra dây lưng ném tới một bên. Ngươi đều biết, đúng hay không? Nàng chớp đôi mắt nhìn hắn, bàn tay vuốt ve hắn cứng rắn sợi tóc. Tiểu thúc, ngươi là ta tiểu thúc, ngươi đối với ta như vậy là không đúng, chúng ta không nên. Đánh rắm, Chu Nguyên lạnh giọng, ta chính là thích ta cháu dâu, ta thích ngươi, ai dám phản bác? Diệp Chăn nhìn hắn, tiểu thúc. Ngươi thật sự thích ta sao? Chu Nguyên lại hôn nàng, dễ như trở bàn tay đậu đến nàng thẳng hút khí, chôn ở trong lòng ngực hắn run. Chu Nguyên thanh âm hơi khẩn, hôn đến nàng khó xá khó phân, thanh âm hàm hồ. Diệp Chân, ngươi đều biết, đúng hay không? Diệp Chân bị hôn đến gương mặt ửng đỏ, hô hấp cũng trở nên nóng bỏng mơ hồ. Ân, tiểu thúc chỉ chính là cái gì? Chu Nguyên, ta tổng cộng hôn ngươi 3 lần, còn mỗi ngày ban đêm tới xem ngươi. Diệp Chân nhấp môi, an tĩnh nhìn hắn. Không ngoài ý muốn cũng không kinh ngạc, hắn nháy mắt lý trí banh đoạn, thấp giọng mắng câu. Thao, hắn một phen nhắc tới nàng hai chân, thô bạo lại cường thế, kéo ra khóa kéo liền đỉnh lại đây. Diệp Chân kinh hô, nhấc chân để ở ngực hắn, gom lại tán loạn áo sơ mi, tuy rằng che không được cái gì. Tiểu thúc, Chu Nguyên đáy mắt cảm xúc còn chưa tan đi, nhéo nàng chân thong thả mà kiên định tiến vào một bộ phận, thanh âm thâm trầm lại sùng nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân, ngươi biết ta ở nhìn lén ngươi, nhưng ngươi còn cố ý cho ta xem, khẳng định cũng nghĩ cùng ta như vậy có phải hay không? Diệp Chân, nhớ kỹ ta hương vị, đây là chúng ta lần thứ 4, lần thứ 5 chúng ta liền thuộc về lẫn nhau. Diệp Chân nhíu mày, ngửa đầu hút khí, hắn ngừng một lát, đã lui đi ra ngoài, đem nàng hai chân cũng buông. Diệp Chân ngồi dậy, nhìn mắt bên người cao lớn nam nhân, hắn ngồi, nhắm mắt lại thấp thấp thở hổn hển, cũng không kiêng dè nàng. Cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ấn ở trong lòng ngực, nàng nghe thấy hắn hữu lực vang dội tim đập cùng gợi cảm thở dốc. Xem ta về sau thu thập ngươi, qua đi hồi lâu, khai cửa sổ, tan đi mê loạn hương vị, nam nhân xuống xe, từ cốp xe ném tới một kiện áo sơ mi, Diệp Chân thay, sửa sửa tóc mới xuống xe. Chu Nguyên đưa nàng tới cửa, nói, đợi chút đến bên cửa sổ tới. Diệp Chân liếc hắn một cái, không cần, ta mệt mỏi, liền liếc mắt một cái. Hắn sờ nàng đầu, không xem ngươi liếc mắt một cái ta ngủ không được. Diệp Chân xem hắn, vậy ngươi chậm rãi chờ đi. Chu Nguyên hừ một tiếng. Hắn nhìn Diệp Chân thướt tha thân ảnh đi xa, điểm yên hút mấy khẩu, thẳng đến không thấy bóng dáng, mới trở lại bên cạnh xe. Hôm nay buổi tối sự tình quá nhiều vượt quá hắn dự kiến, Hàn Ngọc Đào về điểm này sự tình không đáng kể chút nào. Làm hắn kinh ngạc chính là Diệp Chân tuy rằng là cái vì tình sở khốn ngốc nữ nhân. Nhưng nàng cũng đồng dạng là thông tuệ nhanh nhạy, cư nhiên sáng sớm liền đoán được là Hàn Vân Đào đưa nàng tới rồi hắn phòng. Có thể là hắn phía trước hứa hẹn cho nàng một công đạo, lúc sau hắn phát hiện là Hàn Vân Đào liền lặng lẽ xử lý, đối kia sự kiện không hề nhắc tới, nàng cũng chưa từng có nhiều đi hỏi, hắn cho rằng nàng là đang trốn tránh, kỳ thật bằng không, nàng có lẽ đã từ thái độ của hắn xác nhận người nọ là Hàn Vân Đào. Gần là bởi vì hắn trầm mặc, nàng như vậy thông minh. Sẽ không biết tâm tư của hắn. Ở rượu sau khi tỉnh lại khẳng định cũng nhớ rõ hắn hôn qua nàng. Biết rõ tâm tư của hắn còn cùng hắn dây dưa, khẳng định là thích hắn. Hắn trong lòng vô biên nhảy nhót, thậm chí còn dư vị cùng nàng hôn cùng dây dưa, vô luận là nào giống nhau, đều có thể làm hắn máu mênh mông lên. Hắn ở dưới lầu đợi nửa giờ, bức màn chỗ rốt cuộc chiếu ra nữ nhân thân ảnh, cao gầy tinh tế, bức màn chậm rãi rộng mở, hắn thấy nàng dựa vào bên cửa sổ. Lười biếng thích ý, cùng ngày xưa giống nhau, trong tay bưng cốc có chân dài, hướng tới hắn phương hướng, kính ngươi. Chu Nguyên liếm liếm khóe miệng, thấy rõ nữ nhân ở ánh đèn hạ nhu mỹ thân thể, có chút hối hận không có một cái sỏ xuyên qua. Bất quá ngày này lúc sau, hắn nhưng thật ra rất ít lại tìm được cùng Diệp Chân một chỗ cơ hội, nàng luôn là như gần như xa, tiếp cận lại rời xa, ở hắn thiếu kiên nhẫn khi cấp một cái hôn, duy nhất chỗ tốt. Là hắn có thể quang minh chính đại cho nàng điện thoại làm nàng xuất hiện ở cửa sổ, hắn có thể cùng nàng thông điện thoại, một bên ảo tưởng hắn yêu tinh. Hắn cũng đưa nàng lễ vật, đủ loại váy ngủ, mỹ lệ, dụ hoặc, gợi cảm. Chỉ là xem một cái, hắn liền biết này đó váy sấn nàng, có thể dễ như trở bàn tay làm hắn không rời được mắt, dễ như trở bàn tay khơi mào hắn yên lặng đã lâu dục vọng. Chu Nguyên mỗi ngày đều ở chờ mong hắn cùng nàng tương lai, liền tính là giống như bây giờ. Cũng vẫn như cũ làm hắn trầm mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mỗi ngày nhất chờ mong ngược lại là ban đêm, đứng ở nàng cửa sổ hạ đằng nàng một cái ngoái đầu nhìn lại. Hắn 31 năm nhân sinh chưa từng có như vậy ngây thơ quá. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn phải đi điều tra video xuất từ nơi nào tuyến người nói cho hắn. Ngô Cương hẳn là không phải quay chụp video người, bởi vì quay chụp video thời gian hắn không ở trường học. Mà là ở trường học ngoại tiệm net chơi trò chơi, cho nên hắn video hẳn là người khác cấp. Điều tra lại biết được, hắn nhận thức Diệp Chân, thông tin ký lục ở video bùng nổ kia đoạn thời gian trước sau đều từng có liên hệ. Chu Nguyên sắc mặt âm trầm, tin tức áp xuống, trừ bỏ ta, không thể nói cho người thứ ba. Người nọ tự nhiên đồng ý, bất quá một lát, trong thẻ lại chuyển tới một tuyệt bút tiền. Cách chương.